Chương 2714, đuổi tới tìm thai vạ Liên Vân Tương, 1. Phu nhân, ngài muốn ta an bài nhân, đã đều đưa đến lãnh trúc tiểu huyện. Nghe được nha hoàn, Lãnh Thục cầm híp híp mắt, ngay cả Vũ Mạt các nàng không có hoài nghi những này đều là năm đó đi theo Lãnh Nhược Lâm láo nhân bên cạnh. Huống chi, mấy năm này ba người tại Liên gia bị xa lánh tình trạng, đều là tra được. Ngay cả Vũ Mạt coi như hoài nghi ai. QNZ không có khả năng hoài nghi bọn hắn A bất quá, nô tỳ không nghĩ ra, chỉ là đối phó ngay cả Vũ Mạt kia tiểu thiện nhân, làm gì lao sư động chúng như thế năm đó Lãnh Nhược Lâm tu vi gì, bối cảnh gì thân phận, còn không phải như vậy đưa tại phu nhân ngài trên tay ngay cả Vũ Mạt lại có thể lật ra sóng gió gì viên kia quân cờ, thế nhưng là phu nhân ngài vì để phòng vạn nhất ứng phó lánh ra chuẩn bị. Hiện tại liền dùng xong, có phải là quá đáng tiếc? Lãnh Thục cầm thản nhiên nhìn nàng một chút. Song hoàn, ở trước mặt ta, đừng đùa làm ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nếu như ta nhớ không lầm, con gái của ngươi Lãnh Ngọc Giao, chính là bị Tiêu Diêu Thất Ma làm cho thân bại danh liệt, cuối cùng mất tích ra. Ngươi muốn báo thù tâm ta có thể lý giải, nhưng cái này bảy thằng ngãi con, tuyệt không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lãnh Song Hoàn bị Lãnh Thục cầm ánh mắt nhìn một cái, liền vội vàng không người quỳ xuống dưới, nô tỳ không dám. Lạnh Song Hoàn trong lòng run sợ đi ra khỏi phòng, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại khuôn mặt vặn mèo, lộ ra phẫn hận không cam lòng thần sắc. Nữ nhi của nàng Lãnh Ngọc Giao, là nàng duy nhất cốt đủ. Những năm này, Lạnh Song Hoàn dựa vào tại Lãnh Thục cầm trước mặt được sủng ái, nghĩ hết biện pháp dùng tốt nhất linh dược thay nữ nhi tịnh hóa linh căn. Cuối cùng để nàng trở thành diễn nguyệt môn trưởng môn đệ tử đắc ý còn tiến vào Long Đằng học viện ngoại môn. Dạng này một đứa con gái, nguyên bản nên bay hoàng đằng đạt, liên đối lấy nàng cu nở dê được sống cuộc sống tốt. Ai ngờ nàng lại đột nhiên nhận được tin tức, diễn nguyệt môn bị phá tan, nữ nhi Lãnh Ngọc Giao càng là tại thiên quang khư bên trong thân bại danh liệt. Lãnh Song Hoàn vội vàng tiến đến đông lục, lại sớm đã không có Lãnh Ngọc Giao tung tích, liền ngay cả nàng cô em chồng Phùng Vũ cũng không biết tung tích. Trong lúc nhất thời, Lãnh Song Hoàn không có nữ nhi, những năm này tất cả tâm huyết cũng đều tan thành bọt nước, sao có thể không hận, sao có thể không oán, mà hết thể này đều nên trách ai được? Tự nhiên là muốn trách để diễn nguyệt môn sụp đổ, để con gái nàng thân bại danh liệt Tiêu Diêu Thất Ma, nhất là cái kia nữ ma đầu quân Mộ Nhan chỉ tiếc, tại Lộc Minh Thịnh Yến kết thúc về sau, bảy người này liền không biết tung tích. Lãnh Song Hoàn dù là muốn trả thù cu nở dê tìm không thấy nhân. Bây giờ, bảy người này vờ ơ y ma tìm tới cửa, Lãnh Song Hoàn hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Song Hoàn, ngươi đứng lại đó cho ta, đang muốn nhập thần, một tiếng quát đánh gây nàng suy nghĩ. Lãnh Song Hoàn vừa quay đầu lại, nhìn thấy mặt còn không có hoàn toàn tiêu sưng Liên Vân Tương, lập tức không người nói, tham kiến tiểu thư. Liên Vân Tương, vừa mới ngươi cùng nương trong phòng nói lời, ta đều nghe thấy được. Nương người này làm việc chính là quá cẩn thận rồi. Ta hiện tại chỉ hận không được đem ngay cả Vũ Mạt tiện nhân kia xé nát. Lãnh Song Hoàn, ngươi không muốn cùng ta liên thủ, để kia bảy cái tiện nhân chết rất thảm sao? Lãnh Song Hoàn sức sở, nàng nghĩ sao đương nhiên muốn nằm mộng cũng nhớ thế, nhưng là phu nhân vừa mới còn đã cảnh cáo, nếu làm hư chuyện tốt của nàng thôi đi, chỉ cần chúng ta đem sự tình làm thành, nương sẽ chỉ khích lệ ngươi cùng ta. Liên Vân Tương khinh thường hư một tiếng, sau đó khuôn mặt một trận vặn mẹo. Lương gia tại sáng nay đưa về hôn thư, Thụy ca ca vợ ơ y ma vì ngay cả Vũ Mạt tiện nhân kia muốn cùng ta từ hôn, dựa vào cái gì ta đến cùng chỗ nào so ra kém tiện nhân kia rồi? Tấu chương xong.